Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Giành lại vợ yêu, gocchuyenaudio.com, editor, May, Cảnh Hào Hào cũng không biết rốt cuộc qua bao lâu, cuối cùng cô bò dậy từ trước ngực Thẩm Lương Niên, cầm lấy chăn bên cạnh cẩn thận đắp lên cho Thẩm Lương Niên, sau đó vươn tay vuốt ve tóc thoáng có chút cứng rắn của anh một chút, lúc này mới xoay người cầm lấy túi sách của mình, đi về phía cửa. Cảnh Hào Hào mở cửa ra, nhìn thấy chính là tài xế Lương Thần đã phân phó đón mình vào hai lần trước. Cảnh tiểu thư, Thần thiếu gia phân phó tôi tới đón cô. Trong lòng Cảnh Hào Hào biết rõ ràng, nên đến sẽ luôn đến, nhưng thật sự lúc đến, lòng của cô vẫn là không khống chế được mà hung hăng co rụt hai cái. Ngón tay Cảnh Hào Hào gắt gao nắm lại thật chặt, nhìn tài xế trước mặt nói. Tôi không đi, Cảnh tiểu thư, đừng khiến tôi khó xử. Dừng một chút, tài xế tiếp tục nói. Cũng đừng để tôi động thủ. Cảnh Hào Hào nuốt nước miếng, liền xoay qua nhìn thoáng qua Thẩm Lương Niên ngủ say trên giường, thế này mới nâng tay lên, đóng cửa phòng, rồi đi về phía chỗ thang máy. Tài xế không nói được một lời đi theo sau thân thể của cô, lúc đi đến trước thang máy, tài xế vươn tay, nhấn chốt mở. Tài xế mở cửa xe Audi A8 từng đón Cảnh Hào Hào ra, Cảnh Hào Hào ngồi vào, ngửi thấy mùi hương khí quen thuộc cao nhã bên trong, trong lòng không khỏi nổi lên một trận ghê tởm. Tài xế vẫn đưa Cảnh Hào Hào đến biệt thự giữa sườn núi như trước, người hầu trong biệt thự như là đã nhận được tin tức Cảnh Hào Hào sắp tới, đã sớm chờ ở cửa phòng biệt thự, vừa thấy cô xuống xe, lập tức đưa một đôi dép lên, phục vụ cô đổi giày, mới nói. Cảnh tiểu thư, Thần thiếu gia phân phó cô vào trong phòng của ngài ấy để chờ ngài ấy. Cảnh Hào Hào mím chặt cánh môi, nhìn phòng ngủ ở tầng 2 của Lương Thần, không hề động. Người hầu rất kiên nhẫn đứng ở một bên, không có nói chuyện. Sau một lúc lâu, Cảnh Hào Hào mới đạp bước chân, đi đến thang máy, sau đó lên lầu. Tầng 2 có người hầu thấy cô tới đây, liền nhập mật mã phòng ngủ Lương Thần vào, mở cửa ra cho cô. Cảnh Hào Hào đi vào, người hầu cũng tiến vào theo, hỏi. Cảnh tiểu thư, cô muốn uống chút gì không? Cảnh Hào Hào lắc lắc đầu, giọng nói có chút khô ráp nói. Cảm ơn, tôi không cần. Cho dù như thế, người hầu vẫn rót cho Cảnh Hào Hào một ly nước sôi. Trước khi người hầu rời khỏi phòng ngủ, đưa cho Cảnh Hào Hào một cái túi văn kiện thật dày, nói. Cảnh tiểu thư, đây là Thần thiếu gia vừa mới phái người đưa tới, nói nếu cô tới, liền giao cho cô, để cô tự mình xem một chút. Cảnh Hào Hào hoài nghi nhìn túi văn kiện kia, nhíu nhíu mi, liền nhận lấy, gật gật đầu với người hầu. Người hầu liền cười cười nhợt nhạt, xoay người liền đi ra ngoài. Trong phòng ngủ bài trí xa hoa, nháy mắt lâm vào trong một mảnh im lặng, Cảnh Hào Hào ngây người một trận, mới mở túi văn kiện ra, lấy giấy từ bên trong túi ra, Cảnh Hào Hào lật giấy ra, nhìn thấy là một đĩa CD. Trên đĩa CD cũng không có chữ viết gì, Cảnh Hào Hào có chút không rõ đây là thứ gì, liền cầm ở trong lòng bàn tay nhìn vài lần, không hiểu Lương Thần đưa cô đĩa CD làm cái gì. Giờ phút này trong lòng Cảnh Hào Hào đều là suy nghĩ đợi lát nữa trốn thoát từ trong tay Lương Thần như thế nào, cho nên cũng không có tâm tình đi quan tâm đĩa CD này, cho nên không có gì nghĩ nhiều liền đứng lên, đi đến trước TV và DVD thả đĩa CD vào, sau đó mở TV, điều chỉnh kênh cách chương.